Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, chương 901, đại ngôn quảng cáo cướp đoạt. Titanic nghênh đón đệ nhất sóng nhiệt độ cũng không phải diễn viên thử kính thời điểm nhiệt độ, mà là quảng cáo nghiệp nhiệt độ. Đây là một cái nhường Lục Viễn chính mình đều cảm giác có chút bất ngờ không kịp đề phòng thời đại. Nhãn hiệu rượu vang đỏ, nhãn hiệu siêu xe, hàng xa xỉ công ty châu báu, công ty trang phục, thương nghiệp tài chính công ty, cơ hồ nước Mỹ sở hữu phẩm bài đều hy vọng hướng Titanic bên trong bỏ vào sản phẩm của mình. Bọn họ cầm đại cầm bó lớn tiền mặt, mở to hai mắt đỏ bừng nghĩ hết tất cả biện pháp tìm đủ loại quan hệ muốn cùng Viễn Trình cùng một. Tương lai, Titanic có thể hay không phòng bán vé bạo tạc đối bọn hắn tới nói đã không phải trọng yếu như thế. Trọng yếu là bọn họ phi thường hy vọng có thể cùng Titanic sinh ra đủ loại cố sự. Sau đó tại đây loại chuyện xưa hung hăng mà soát một đợt công ty nhà mình tồn tại cảm. Tất cả mọi người biết Titanic chắc chắn là điện ảnh trong lịch sử không thể xóa nhòa tồn tại. Cho nên, ai không muốn Final Destination sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích là mắt trần có thể thấy. Như vậy cái này một bộ chính tại chu bị bên trong thế giới cấp bậc điện ảnh Titanic đâu? Nó mang đến cự đại kinh tế hiệu quả và lợi ích. Cái này còn cần hoài nghi sao? Rất nhiều nhạy bén đầu tư người chính là chảo đến một điểm này. Sau đó chen chúc qua tiền mặt, nhất định phải tìm Viễn Trình mua quảng cáo. Chính thức quảng cáo vị mua không được, liền tài trợ quần áo, đạo cụ, chén rượu, la bàn, mắt kính, đủ loại thỉnh cầu cầm toàn bộ Viễn Trình đối ngoại nghiệp vụ hệ thống đều cấp soát bảo. Cho nên Rose Bowl sân thể dục liền xuất hiện chuyện đánh nhau. Brau khác là nước Pháp chứ danh Magos, rượu vang đỏ nước Mỹ khu vực nghiệp vụ người phụ trách. A Đức Lạc đồng dạng cũng là nước Pháp chứ danh Calafi, rượu vang đỏ nước Mỹ khu vực nghiệp vụ người phụ trách. Hai cái nhãn hiệu ở giữa cạnh tranh đã không sai biệt lắm đã mấy trăm năm lịch sử oán hận chất chứa. Bọn họ đối phương cái này đều là làm cao mang rượu vang đỏ nhãn hiệu. Đều suy nghĩ tại lĩnh vực của mình cầm đối phương hung hăng mà áp xuống đi làm đối phương chỉ có thể ngưỡng hy vọng chính mình. Thường thường Magos tiếp hạng nhất nghiệp vụ về sau, Calavari công ty theo sau theo sát liền sẽ đoạt một khác hạng nghiệp vụ cùng Magos chống chọi. Tuy rằng tại trên quốc tế mọi người xem đều là cạnh tranh công bình, nhưng là ở trong đáy lòng dơ bẩn sự tình lại là không ít tồn tại lẫn nhau lẫn đào người, lẫn nhau lẫn nằm vùng hố cha thao tác. Lúc này đây, Magos công ty đang xem đến Final Destination hiện tượng về sau, lập tức liền hùng hục chạy tới mượn tài nguyên đoạt Titanic quảng cáo vị nghĩ so Calafi càng mau một bước. Nhưng không nghĩ tới Calafi thế nhưng cũng mẹ nó tồn tại ý nghĩ thế này. Lúc ngày trước nhìn ngươi đoạt tuyên truyền vị, ta liền không cùng ngươi đoạt, ta đoạt mặt khác tuyên truyền vị. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người biết Titanic một đợt này tuyên truyền quảng cáo tài nguyên đối hai nhà công ty tới nói đều là không so trọng yếu tồn tại. Hơn nữa là độc nhất vô nhị. Rốt cuộc, điện ảnh trong lịch sử muốn so bộ phim này càng có bài mặt tồn tại đã hoàn toàn không tồn tại. Người nói, The Human X, thật có lỗi, Titanic còn không có đản sinh thời điểm. The Human X có lẽ nghiêu bước đến không được, cũng là bọn hắn tranh đoạt đối tượng. Nhưng là Titanic đột nhiên xuất hiện, ngươi The Human X tuyên truyền như thế nào cùng Titanic so? Cho nên ai có thể cầm tới Titanic quảng cáo tài trợ vị, ai liền có thể làm một đại sóng văn chương. Cái này một đại sóng văn chương bên trong ẩn chứa thương cơ, đủ để cầm đối phương đè xuống. Vì thế Brau khắc cùng A Đức Lạc hai người đều đúng Titanic tình thế bắt buộc sau đó lại vừa lúc tham dự quá Lục Viễn bữa tối bán đấu giá, vừa lúc chờ tuyển diễn viên chi nhất. Tóm lại, một chạm mặt về sau, hai vị thân sĩ vừa mới bắt đầu trà nho nhã lễ độ, nhưng là nói chuyện tán gẫu liền không có bất luận cái gì thân sĩ phẩm cách tại chỗ tại màn ảnh trước đánh. Hơn nữa, đánh nhau phương thức phi thường không yêu nhã, hai người đều hơi là chật vật mà đánh ở cùng nhau. Bao quát hai người đi theo mấy cái bảo tiêu cũng là ngươi không cho ta, ta không cho của ngươi cùng nhau đánh, đều mẹ nó muốn thắng. Cái này một hồi loạn giá qua đi, nếu không phải đai lần xem tình huống không đúng, trước đó nhường nhân viên công tác cầm phát sóng trực tiếp cấp cắt bỏ, bằng không một đợt này được với tin quốc tế, hai nhà rượu vang đỏ công ty là tranh quảng cáo mà ra tay đánh nhau. Cái này vô nghĩa ngốc nghếch tin tức, liền rất mất mặt. Đương nhiên, hiện trường loạn thành một bầy, một đám xem náo nhiệt không chê sự đại không nói hai lời hạt ồn ào đi lên. Tóm lại, Titanic, thử kính công tác bị khẩn cấp ngưng hẳn. Cái này tính cái gì sự tình? Làm Lục Viễn đi vào hiện trường phòng nghỉ về sau, hắn thấy được sưng mặt sưng mũi hai vị oan gia. Brow khắc răng cửa bị đánh nát, nói chuyện lọt gió, mà A Đức lạc mắt kính bị đánh nát, đồng thời gấu trúc mắt, vẫn luôn đôi mắt sưng một con mắt híp. Hai người Tây Trang đều dính hòn đất, thoạt nhìn bị xé đến rách tung tóe. Lục Viễn biểu tình tràn đầy không nói gì cùng chứng đau. Cái này còn xem như cái gọi là thân sĩ, cái gọi là người văn minh sao? Bọn họ chẳng lẽ không biết như vậy một hồi đánh nhau, công ty bọn họ sẽ trở nên nổi tiếng xấu? Này hai người đều là có tài quản lý tinh anh xã hội a. Cái này một chuyến xuống dưới, hai người phòng trừng đến bị công ty khai trừ. Lục Viễn tiên sinh, chúng ta, Magos, hy vọng có thể tài trợ Titanic quảng cáo. Lục Viễn tiên sinh, ngươi nhưng có thể không biết chúng ta rượu vang đỏ. Lục Viễn tiên sinh, chúng ta, Calafi, tổng tài thật sự thực ngưỡng mộ tài ba của ngài. Ta cảm thấy, Brow Khắc cùng A Đức Lạc hai người đang xem đến Lục Viễn về sau, không nói hai lời nhau nhau cướp cùng Lục Viễn nói chuyện. Lục Viễn nhìn hai người chật vật dạng, tức khắc có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này còn quan tâm quảng cáo mở rộng nghiệp vụ. Thật có lỗi, hai vị, những chuyện này sau này hãy nói đi. Ta hiện tại hy vọng các người có thể giải trừ lầm sẽ về sau hào hào đi bệnh viện xem. Không nên để lại cái gì di chứng. Đai lần tiên sinh, bọn họ, liền tạm thời như vậy đi. A, chúng ta vô sự. Lục Viễn tiên sinh, ta có thể cùng ngài tâm sự sao? Thỉnh cấp ta 3 phút thời gian. Lục Viễn tiên sinh, cũng thỉnh ngài cấp ta 3 phút thời gian. Thật có lỗi, quảng cáo nghiệp vụ này một khối, chờ các ngươi tỉnh táo lại chúng ta trò chuyện tiếp đi. Hiện tại thật sự không quá thích hợp. Lục Viễn lần thứ hai nhìn thoáng qua hai người bộ dáng chật vật, chung quy là lắc đầu rời đi phòng nghỉ. Cái này giống như nói cái gì a? Lão bản, làm sao vậy? Vừa mới ta lại nhận được mười mấy hạng quảng cáo hợp tác xin. Trên cơ bản đều là trên quốc tế cực kỳ nổi danh nhãn hiệu. Rất nhiều nhãn hiệu đều là ta phía trước một ít hảo hữu lại đây nói. Nếu không, chúng ta, Titanic, quảng cáo hợp tác lại lần nữa quải một hạ EBY livestream bán đấu giá. Lại cử hành một lần lớn quảng cáo bán đấu giá biết. Đai lần mặt hơi có chút hồng hồng nhìn Lục Viễn, chuyện xảy ra hôm nay nhường đai lần đều có chút không biết làm sao. Hắn tại đạo diễn cái này một vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, nhưng là giống hôm nay tình huống như vậy hắn thật sự là không có gặp được. Tất cả mọi người điên đoạt một bộ phim quảng cáo vì hắn thô sơ giản lược tính. Nếu quả như thật đem những này quảng cáo vị hệ thống mà tiếp một ít xuống lời nói, như vậy, Titanic, bộ phim này công ty chẳng những không cần tốn một phân tiền, thậm chí không có chụp phía trước liền có thể kiếm vài cái trăm triệu. cái này sự tình nói ra đi hắn đều cảm thấy mình sống ở trong mộng. Bán đấu giá, Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu theo sau lại nhìn xem phía trước. Đúng, cùng Lục Viễn bữa tối, cùng Final Destination, như vậy bán đấu giá. Nếu dựa theo quảng cáo vị quy cách tới tính trả, chúng ta đại khái có thể chụp 5 cái quảng cáo vị. Hơn nữa bên trong một ít tài trợ quảng cáo, đại khái cũng không thiếu. Đai lần nhìn Lục Viễn thuyết đạo, đai lần tiên sinh, chúng ta chụp chính là điện ảnh, là tác phẩm, ta minh bạch, bất quá, hẳn là không sẽ xung đột. Đai lần nghe được cái này thời điểm tức khắc cũng trầm mặc. Trên thực tế, hắn vô cùng rõ ràng một bộ phim chân chính ý nghĩa chỗ tại. Chính như Mỹ Quốc 1900, như vậy. Không biết xung đột sao? Lục Viễn lần đầu bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi khởi nhân sinh của mình lên. Hắn ngẩng đầu nhìn trạng vạng tịch dương cùng với Los Angeles phương xa. Kim sán sán phẳng phất là đại kim khoáng. Chỉ cần hắn muốn đào quật, hắn tùy thời đều có thể đào được thật nhiều hảo nhiều tiền. Kim sán sán dụ hoặc không thể nghi ngờ là vô cùng cự đại. Lục Viễn bản năng muốn cầm cái cuốc đào này số tiền. Nhưng là, vâng, đai lần gật gật đầu, ta không thể làm như vậy. Lục Viễn cuối cùng lắc đầu, liền tính không xung đột ta cũng không thể. Làm như thế, vì cái gì? Titanic cùng Final Destination không giống nhau. Tuy rằng Carodia công ty châu báu đối với chúng ta cũng không có quảng cáo tài nguyên phương diện. Hiệp nghị, chúng ta tiếp nhận chức vụ gì quảng cáo đều không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là Titanic, duy nhất quảng cáo vị trí có thể là Carodia công ty. Ta không thể làm những chuyện khác. Liền tính, mấy thứ này với ta mà nói không có ảnh hưởng gì. Nhưng là cái này đối với Henry lão tiên sinh, đối Jester bọn họ không công bằng. Lục Viễn dùng trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dylan. A, Dylan sững sờ, theo sau hắn nhớ tới Titanic, ra đời cố sự. Sau đó, hắn đột nhiên minh bạch. Đệ nhất thế giới kim cương công ty châu báu Carodia công ty là chỉnh bộ Titanic lớn nhất tài. Trợ ngươi. Ta trước kia thực hỉ hoan tiền tài, bởi vì ta không có tiền, thực nghèo, nhưng là ta hiện tại cảm thấy có lẽ có chút đồ vật so tiền tài càng quan trọng. Lục Viễn xoay người lần thứ hai nhìn phương xa, hắn đã nghĩ tới Brando tươi cười. Tuy rằng Brando đã rời đi, nhưng Lục Viễn luôn cảm thấy tại Brando sau khi rời đi, chính mình tư muốn lên rất nhiều thứ đến ngược một chút biến hóa. Sau đó, phảng phất lầm bầm lầu bầu giống nhau lộ ra một cái biểu tình khẳng định. Cuối cùng, hắn gật gật đầu, tuy rằng hắn vẫn là cái kia kháng cự không được tiền tài dụ hoặc người. Nhưng là, hắn đại khái đã không phải lúc trước cái kia vì tiền. Cái gì chuyện vô sỉ đều có thể làm Lục Viễn. Trạng vạng dưới trời chiều, đai lần nhìn Lục Viễn bóng lưng, hắn đột nhiên cảm thấy kính nể. Ta hiểu được, lão bản, ta cứ như vậy trả lời bọn hắn sao? Đúng, 20 tháng 10 buổi tối, làm Viễn Trình official website tuyên bố sẽ không tiếp nạp bất luận cái gì hình thức trắng ra tài. Trợ quảng cáo về sau, toàn bộ quốc tế đều chấn kinh. Vì cái gì? Như thế nào có thể như vậy? Hắn không cần kiếm tiền sao? Này đối hắn hoàn toàn không ảnh hưởng a. Này quá ngu xuẩn, đây quả thực là một cái không xong quyết định. Không được, Lục Viễn tiên sinh, người biết người quyết định này là cỡ nào ngốc sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Một đợt điên cuồng thanh âm vang lên, làm Lục Viễn trở lại Viễn Trình tính toán ngủ một giấc thật ngon thời điểm. Hắn căn bản không biết mình tuyên bố chẳng những không có biện pháp tạo thành nhãn hiệu công ty bình ổn, ngược lại tất cả nhãn hiệu công ty nổi điên tựa mà phái người cầm toàn bộ Viễn Trình cấp ngăn chặn, nhờ quan hệ kháng nghị Khắc Khẩu, tựa hồ đều một bộ cần thiết muốn Viễn Trình cho bọn hắn một câu trả lời giống nhau. Tất cả mọi người cảm thấy mình không thể đến không? Tất cả mọi người hy vọng có thể cùng Lục Viễn tâm sự. Lục Viễn bị này tư thế cấp khiếp sợ đến. Đô đô đô, Lục Viễn, a, Mikio, có thể tâm sự sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Làm Lục Viễn tiếp Mai Davis điện thoại về sau. Hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Mẹ nó, có một cái nhãn hiệu thực nghiêu bức. Hắn thế nhưng nhờ quan hệ trở đến Mai Davis nơi này. Mà Mai Davis không tiện cự tuyệt. Đó dù sao cũng là Mai Davis bạn gái phụ thân. Đô đô đô, Lục Viễn còn chưa phản ứng kịp đâu. Edward điện thoại lại đánh. Lục Viễn, trên thực tế tiếng Anh nổi tiếng nhất đàn violon công ty. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tiếp xong Edward điện thoại về sau. Lục Viễn bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Đàn violon công ty nhờ quan hệ trở đến Edward nơi này. Đô đô đô, Lục Viễn điện thoại lại reo. Lục Viễn một xem, hảo đi, là Kennedy đánh tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.